Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, bị thần thương đóng đinh mèo to. Vương Đông nhìn Phong Ngưng Vũ một chút, giải thích nói, từ xưa đến nay phàm có tạo hóa nhân xuất sinh đều rất cổ quái. Đẻ con, đẻ trứng, ẩm ướt sinh, hóa sinh, tất cả đều cũng có. Tinh miêu là thần thú, theo trứng trong vỏ ấp cũng rất bình thường. Tinh miêu lấy ra một cái tiểu linh đang, đột nhiên nhoáng một cái đãng, không có lay động ra bão cát đến, lại đem tất cả bảo vật bao quát cái kia vỏ trứng đều cho quét sạch sành xanh. Tức giận đến lão quy nhe răng, tiểu ngọc nhi nhếch miệng, kém chút thanh tinh miêu cho bóp chết. Ít dùng điểm kinh, đừng thật bóp chết. Tiểu Ngọc Nhi mau tới đây bồi tỉ tỉ nói chuyện. Loại này việc nặng làm tiểu công chúa để hạ nhân đi làm cũng là phải. Ngao Nhược Tư ở nơi đó tiếp lời. Một mặt cười nhẹ nhàng. Mặt người hoa đào. Xinh đẹp xinh đẹp. Tầng 17 trong địa ngục có một cái cự đại con suối. Đáng tiếc đã khô cạn. Chỉ có thể nhìn thấy hòn đá kia phía trên lạc ấn thần kỳ hoa văn. Tảo bả miêu đây là cái gì? Ta nhìn thấy này tầng 17 địa ngục phía trên đều có một cái. Đây là tụ hồn suối. Tinh miêu bị Vương Đông giải vây. Tự nhiên cuống quýt giải thích. Địa ngục chi chủ dựa theo đạo môn, Phật môn, nho môn bên trong kinh văn. Văn chương miêu tả chế tạo địa ngục điện. Trong địa ngục hết thảy có 18 tầng địa ngục, còn sắp đặt lục đạo luân hồi, sẽ có câu hồn sứ giả, hắc bạch vô thường ra ngoài câu hồn lấy mạng, linh hồn đến địa ngục điện bên trong đưa tin. Này tụ hồn suối từ Nam Chí Bắc 18 tầng địa ngục. Những cái kia có tội linh hồn sẽ ở 18 tầng địa ngục bên trong chuộc tội, bị tra tấn linh hồn hóa thành mảnh vỡ. Nhưng có này tụ hồn suối, liền có thể đem vỡ vụ linh hồn gây dựng lại, lại lần nữa hóa thành hoàn chỉnh linh hồn. Địa ngục chi chủ, thật đúng là một cái kỳ tài, quái tài, quỷ gây, tụ hồn trận, tụ linh trận, tụ phách trận, thu nạp trận, thôn thiên trận các loại hơn vạn cái trận pháp bị hắn sắp xếp thành một cái hoàn chỉnh siêu cấp đại trận. Vương Đông một phen quan sát nhìn ra mánh khóe, lại thêm này hồn thạch bản thân dẫn dắt tác dụng, luyện chế ra tụ hồn dịch hoàn toàn chính xác có ngưng tụ linh hồn tác dụng. Nhìn vị này địa ngục chi chủ trên trận pháp tạo nghệ rất bất phàm a. Không sai, đây rõ ràng chính là một cái địa ngục hình thức ban đầu. Một cái tiểu địa ngục hoặc là nói là phiên bản đơn giản hóa. Lão Quy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lần trước cái kia Âm Sơn Tử Thành, nơi đó địa ngục có thể hay không cùng vị này địa ngục chi chủ có quan hệ. Vương Đông từ chối cho ý kiến, hắn tối tăm bên trong cảm thấy khẳng định có liên hệ. Nhưng manh mối thật sự là quá ít, hắn không thật nhiều làm suy đoán, một khi thất bại vậy liền thật là bị chơi khăm rồi. Lão Quy nhất định sẽ nhớ mãi không quên, 18 tầng địa ngục đều bị lấy sạch, nhưng cái kia dị tộc Tuấn Ngạn lại hướng thẳng đến 18 tầng địa ngục đi. Không có dừng lại, mê võng, mục tiêu rất rõ ràng. Vương Đông để Tinh Miêu mang theo bọn hắn đi tầng 18. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn hắn? Phật môn Địa Tàng Vương đã từng nói địa ngục không không thể không thành Phật. Này một xuống địa ngục là thật rỗng. Đừng nói ác quỷ, giả xoa, ngay cả bình bình lọ lọ, bàn ghế đều là rỗng tuếch. Phía trước tầng 17 ngoại trừ tinh miêu chút tài sản bên ngoài. Lông đều không có một cây. 18 tầng địa ngục càng thêm rộng lớn vô ngân. Phóng tầm mắt nhìn tới không có cái gì. Hiển thị rõ trống trải, bất quá đám người kia mùi vẫn còn, có tinh miêu dẫn đường bọn hắn hướng phía vùng đất trung ương liền đi. Vượt qua không sai biệt lắm khoảng cách trăm vạn dặm, trước mặt thế giới biến dạng từ, đại lục biến mất, đổi lại sâu không thấy đáy lạch trời. Lạch trời phía trên có từng khối huyền không đá xanh, có thể dẫm lên đi qua, vượt qua này sâu không thấy đáy lạch trời. Từ nơi này ta cảm thấy sinh linh gào thét, lệ quỷ kêu rên, này không đáy vực sâu đến cùng thông hướng chỗ nào. Vương Đông lẩm bẩm nói, cô Tô Thanh cũng đang tiến hành bói toán. Hoa mai thuật số rất thần kỳ, muốn biết quả là mùi vị gì, ăn một cái liền biết. Đừng, Thanh Thanh ngươi nhưng bị xúc động. Ngày này hố trong khe đỏ có đại khủng bố. Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi lão tổ tông xuống dưới đều chưa hẳn có cái nguyên lành cái đi lên. Vương Đông lúc này khuyên bảo, cô Tô Thanh nghe đại mắt trợn trắng. Ngươi có ý tứ gì? Nếu ví dụ tử đưa ra so sánh liền không thể không dẫn người thân công kích sao? Ngươi cũng đừng quên, đến lúc đó ta tổ tông cũng là ngươi tổ tông. Vương Đông không nghĩ tới này một tiết, không khỏi ngượng ngùng không thôi. 18 tầng địa ngục bên trong giam giữ chính là thập ác bất xá ác quỷ. Ta nghĩ nơi này đem không thể siêu độ lệ quỷ bị đánh hồn phi phách tán về sau liền đi cái này chung. Cực chỗ, ý của ngươi là địa ngục chi chủ muốn hình thành một cái bế vòng, đem nghiền nát linh hồn hóa thành tinh thuần năng lượng, thông qua cái này lạch trời một lần nữa trở về thiên địa, trở thành tư dưỡng linh hồn năng lượng. Lão Quy mở to hai mắt, Vương Đông gật đầu, không sai, ta chính là ý tứ này. Cái này địa ngục chi chủ toan tính quá lớn, là muốn kiến tạo một cái chân chính địa phủ, đi trường quản tam giới lục đạo đông đảo chúng sinh. Sinh lão bệnh tử, công thưởng tội phạt đều ở trong tay của hắn. Hai vị này mở miệng đàm luận, đạo cổ dương bọn người liền cùng nghe thiên thư, căn bản nghe không rõ. Dù sao Vương Đông cùng lão Quy trong miệng thế giới, cách bọn họ quá xa vời, liền xem như xuất thân kinh người cô Tô Thanh đều là kiến thức nửa vời. Đó là cái gì? Bạch Như Ý bỗng nhiên kêu sợ hãi. Ngày hôm đó hố hồng câu bên trong có to lớn vật thể tại nước chảy bèo trôi. Hư không triều tịch rầm rầm rung động, đã thấy đó là một đầu cự thú. Toàn thân chảy xuôi thần tính quang hoa. Nó thân dài vạn dặm, liền cùng một tòa đại lục, nhìn thân thể như là một đầu mãnh hổ, nhưng mà lại có lạnh thấu xương long uy cùng tinh túy thần huyết. Đây là thần thú bệ ngạn, mà lại là thuần huyết bệ ngạn. Đây cũng là một đầu sơ kỳ tôn giả cấp bậc thuần huyết bệ ngạn. Không nghĩ tới vậy mà chết tại nơi này. Vương Đông nói, rung động trong lòng, tôn giả cấp bậc, đó là siêu việt đại năng to lớn tồn tại. Bất quá chết ở chỗ này còn không chỉ là này một đầu thuần huyết bệ ngạn. Càng đi về phía trước nhìn thấy thi thể thì càng nhiều. Có toàn thân đen nhánh lông vũ âm vang đại bằng thi thể. Có sườn sinh hai cánh đằng xà thi thể. Có chừa lấy tăng bào toàn thân kim hoàng chống ra Phật quốc tăng lão thi thể. Có cầm trong tay phất trần tử nhãn dâu bạc trắng đạo nhân thi thể. Có nghiêu đầu mã diện thi thể. Có bạch y tiên tử thi thể. Tịch địa bá chủ, khai thiên đại năng cùng tôn giả cấp bậc thi thể đều nhìn mãi quen mắt. Vô cùng to lớn, đều đã chết, bọn hắn đối thủ cũng rõ ràng, bởi vì bọn họ thi thể cũng tồn lưu tại không đáy vực sâu bên trong. Nước chảy bèo trôi, có sườn sinh tuyết trắng cánh thần tộc, có cao lớn hùng trắng ma tộc, có âm trầm huyết tộc, còn có mau mau chảo chảo vô số côn tộc. Càng có thi khí trùng thiên cùng nơi đây phảng phất hòa làm một thể thi tộc. Rất hiển nhiên này địa ngục điện là bị nguy rồi phạ lây. Tại trận đại chiến kia bên trong bị công phá. Xem ra vị kia thần bí đến cực điểm địa ngục chi chủ tại trăm vạn năm trước cũng không có đạt đến chí tôn cảnh giới. Nếu không chỉ cần tham chiến, tất cả chí tôn cũng khó khăn trốn ta pháp nhãn. Vương Đông trong lòng có suy đoán, lúc trước hắn nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh chí cao lãnh tụ, giữa thiên địa đệ nhất nhân, có thể nhập hắn pháp nhãn bị nhớ, chỉ có thể là chí tôn. từng bậc bậc thang đi tới. Tình Miêu bỗng nhiên khóc ồ lên, ghé vào trên thềm đá lộ ra rất bất lực, phá lệ thương tâm, cơ hồ muốn nhảy đi xuống. Cũng may bị Khổn Long Tác cố định tại chỗ. Vương Đông cúi đầu nhìn xuống phía dưới, một đầu thần thú hư ảnh xẹt qua. Đó là một đầu mãnh hổ đồng dạng hung thú, thân dài vạn dặm, có tôn giả cấp bậc pháp tác quanh quẩn. Bóng loáng không dính nước ra lông phía trên có Bắc Đấu Thất Tinh hình tượng. Đây là Tinh Miêu, Vương Đông trong lòng đã có suy đoán. Đầu này Tinh Miêu có lẽ chính là Tảo Bả Miêu mẫu thân. Nhưng Bắc Đấu Thất Tinh Tinh Miêu sinh ra một đầu Tảo Bả Miêu đến. Thật là cá sấu biến thạch sùng. Nhất đại không bằng nhất đại a. Mụ mụ, Tinh Miêu đang khóc, thương tâm gần chết đau nhức đoạn gan ruột. Hắn mặc dù đã sớm có dự cảm, nhưng là hiện thực thật bày ở trước mặt thời điểm hắn vẫn là khó mà tiếp nhận. Hết thảy ngụy trang đều quét sạch. Đầu này đại Tinh Miêu thân thể bị xỏ xuyên, một cây thần quang quanh quẩn trường thương đâm xuyên qua đầu lâu của nàng. Xuyên qua vạn dặm thân thể, từ lưng chỗ đâm xuyên qua ra, lấp lóe óng ánh thần thánh quang mang. Rất rõ ràng đây là thần tộc binh khí. Năm đó giết chết đại Tinh Miêu là một vị thần tộc tôn giả. Đại Tinh Miêu liều dũng cảm gian nan, bốn cái trên móng vuốt đều dính đầy thần tộc tôn giả kim sắc máu tươi. Trên thân đều là vặn vẹo vết thương. Tinh Miêu không muốn tiến lên, ở chỗ này tưởng nhớ tế điện, kêu to hồn này trở về, từng tiếng thúc đoạn người gan ruột, đến cuối cùng trong mồm máu tươi đều phun ra ngoài. Vương Đông cùng Lão Quy đều bị xúc động, vì đó động dung, vì Lão Tinh Miêu niệm tụng chú ngữ, kinh văn tiến hành siêu độ, liền xem như không vì tiểu Tinh Miêu, vì yêu tộc tiên liệt cũng hẳn là tiến hành tế tự cùng siêu độ. Mấy canh giờ về sau đám người rời đi, đi qua trùng điệp bậc thang khu vực, lại lần nữa bước lên kiên cố thổ địa. Đám người ánh mắt đều rất tốt, nơi đây lại là không có át cản, cách vạn dặm liền thấy nơi xa đứng vững một con suối. Đó là tụ hồn suối, cũng là 18 miệng tụ hồn suối bên trong lớn nhất cũng trọng yếu nhất một mụm. Con quấn này miệng con suối có hai đầu khô cạn lòng sông. Bên trong có vàng sáng cùng đen nhánh óng ánh đất cát. Đây là Minh Hà cùng Hoàng Tuyền Hà đường sông di trì. Vương Đông nhìn ra, truyền thuyết bên trong địa ngục bên trong có hai đầu sông lớn. Hoàng Tuyền cùng Minh Hà đều là chảy xuôi qua 18 tầng địa ngục kinh khủng dòng sông. Cơ hồ không có gì không thể tan rã, là Phong Đô Đại Đế tác phẩm đắc ý. Diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ, đã có 18 tầng địa ngục, tự nhiên cũng phải có Minh Hà, Hoàng Tuyền Hà, có Hoàng Tuyền Độ, Nại Hà Kiều, Vọng Hương Thai. Vương Đông lẩm bẩm nói, phía trước đã thấy qua Vọng Hương Thai các loại tồn tại vết tích. Rất hiển nhiên địa ngục chi chủ tại là một cái cự đại thí nghiệm, muốn đem toàn bộ địa ngục điện hóa thành chân chính địa ngục. Xem ra đến lúc đó cũng muốn lại đi Âm Sơn Tử Thành nhìn xem. Nơi đó địa ngục cùng vị này địa ngục chi chủ đến cùng có hay không quan hệ. Còn có xe ngựa kia bên trong nữ tử, tại sao muốn tiến đánh địa ngục chi môn? Vương Đông trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Âm Sơn Tử Thành, Táng Thổ, Thần Khư, bên trong bí mật mỗi một cái đều là kinh thiên động địa. Hắn nhưng quên không được cái kia thần tượng tản ra vạn dặm thần quang, hội tụ tinh hà, cái kia dưới ánh trăng trường hồng bên trong mỹ lệ thi tiên. Phật đạo miếu hạ trấn áp thần minh, Âm Sơn Tử Thành bên trong địa ngục chư thần, lại vì cái gì tại trăm vạn năm trước đột nhiên xuất hiện? Toàn bộ không tại tầm mắt của mình bên trong, cái này để người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Ngay tại Vương Đông suy nghĩ xuất thần thời điểm, ngoài vạn dặm truyền đến mãnh hổ tiếng gầm, một đầu hắc hổ huyễn hóa ra dài vạn trượng chân thân, hé miệng hướng về phía cái kia tụ hồn suối đại hống đại khiếu. Có to lớn thân ảnh xuất hiện, thừa kỵ ngục vương hổ, như là truyền thuyết bên trong địa ngục bên trong sứ giả. Bên cạnh còn có 5 ngôi sao thần lơ lửng, bên trong có thể thấy rõ ràng 5 đạo khí tức không đồng nhất thân ảnh. Là dị tộc người, ma tộc, thần tộc, thi tộc, gôn tộc, huyết tộc, mỗi một tộc một người, đều là kim đan ngũ trọng đại viên mãn tu vi, mỗi người đều không thể so với đạo pháp nhất yếu. Vương Đông liếc mắt xem thấu những người này tu vi thủ đoạn. Thoạt nhìn là hướng về phía tụ hồn suối đi, chẳng lẽ này một con suối bên trong còn có tụ hồn dịch? 5 người này như thế thiên tư, không đi tìm đúng tu hành có tác dụng lớn huyết tinh. Huyết châu, một môn tâm tư tới nơi này, đến cùng là bởi vì cái gì? Tại hắn suy nghĩ thời điểm một loại nhân mã đã đến tụ hồn suối bên cạnh. Tinh miêu nhìn thấy bên trong có thần tộc cao thủ, toàn thân lông đều nổ, bây giờ thấy thần tộc chính là hết sức đỏ mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?